vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 319. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa có hay không? Chúng ta đến thẩm mỹ viện đó xem là biết ngay. Dù sao con cũng đã báo cảnh sát rồi. Hạ Sơ lại nói, đúng rồi, mẹ, mẹ có nhớ chủ cửa hàng tạp hóa có con trai hay con gái không? Có chứ, nghe nói có một cô con gái, nhưng mà nó luôn học ở ngoài, chưa gặp bao giờ, nhưng có xem ảnh, xinh lắm, mẹ Hạ nói. Nghe vậy, Hạ Sơ càng tin chắc những gì Kỳ Giao Quang nói đều là sự thật. Hạ Sơ cùng mẹ đến thẩm mỹ viện. Lúc này cảnh sát đã đến. Xin chào, chúng tôi là cảnh sát. Chúng tôi nhận được tin. Có người báo án, nói ở đây có dấu một T-H-I-T-H-E. Xin các vị hợp tác, phối hợp chúng tôi điều tra xác minh thông tin. Cảnh sát nói, chủ thẩm mỹ viện vẫn bình tĩnh. Đồng chí cảnh sát, tôi có thể hỏi là ai báo án không? Tôi là công dân tốt, tuân thủ kỷ cương pháp luật, sao có thể biết luật còn phạm luật, tuyệt đối không có xác C, H, E, T được giấu ở đây. Cô đừng có mà ngụy biện nữa. Hạ Sơ xông ra, chỉ vào chủ thẩm mỹ viện, mắng lớn, cô đã G, I, E, T con gái của chủ cửa hàng tạp hóa. Chủ thẩm mỹ viện nhìn Hạ Sơ, thấy có chút quen mắt, sau đó nhớ ra. Cô bé, em là người đã từng xăm lông mày ở tiệm chúng tôi đúng không? Nhìn em hồi phục cũng khá tốt đấy. Càng ngày càng xinh, có điều, sao em lại đột nhiên nói với cảnh sát những điều vô căn cứ như thế chứ? Em biết tội vu khống sẽ bị phạt như thế nào không? Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến chuyện xăm lông mày, liền nhớ đến chuyện vì việc này mà vận mệnh của mình bị ảnh hưởng. Hạ Sơ như muốn nổ tung. Đúng là lúc đó cô ham rẻ, thấy rẻ nên mới xăm. Chuyện này không thể trách chủ thẩm mỹ viện, nhưng cô ta lại dùng thứ dính M, Á, U người C, H, E, T để xăm lông mày cho cô. Đây chính là thẩm mỹ viện này muốn hại người. Hừ, cô có gan làm chuyện trái lương tâm, lại không biết ngày này sẽ đến sao. Hạ Sơ nhìn cảnh sát, lời lẽ đanh thép khẳng định, đồng chí cảnh sát, THIT, HE ở dưới tầng hầm. Các anh mau xuống đó đi. Gần như ngay khi nghe thấy câu này, sắc mặt chủ thẩm mỹ viện hơi biến đổi. Sau đó nhìn Hạ Sơ với ánh mắt âm u, cảnh sát gật đầu. Cô yên tâm, nếu thật sự có ích, á, CCS, ế, T bị che giấu ở đây, chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Có điều, nếu sau khi chúng tôi lục soát lại không có, vậy thì cô chính là báo án giả. Chúng tôi cũng có thể bắt cô về. Cách chương.